Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1518, bắn hụt liền. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu đây là một cái trong hũ bắt con ba ba vây công tư thế. Đối thủ có ưu thế tuyệt đối. Loại ưu thế này bao gồm có thể chiến đấu số người. Vũ khí phối trí cùng hỏa lực, hoàn toàn đều là áp đảo kiểu. Cho nên cái này làm cho rối rít móc ra ngoài xe. Hơn nữa núp ở xe người sau lưng cửa chạy tới tuyệt vọng. Một người bóc đô địa khu tham dự thương lượng người tuổi trẻ bỗng nhiên đem mình màu trắng áo sơ mi cởi ra. Sau đó leo đến hắn dựa lưng vào xe hơi nóc. Huy động áo sơ mi trắng. Lớn tiếng gào thét. Hắn nói đúng tiếng Pháp. Chân phàm nghe không hiểu. Nhưng là Sophia nghe hiểu được à. Nàng không khỏi nhíu mày, hướng về phía vậy người lớn tiếng hét to, nhưng là người nọ căn bản cũng không ngừng, như cũ không ngừng huy động áo sơ mi trắng, không cần đoán là có thể rõ ràng, tên này là muốn đầu hàng, hơn nữa đổi lấy mình sinh mạng bảo đảm, hắn muốn đầu hàng, hơn nữa nói lên có thể dùng tiền chuộc tới mua mạng mình. Sophia khí giận dữ ngưng phí công gào thét. Sau đó quay đầu hướng Chân Phàm nói, một cái tự cho là đúng vườn nho trang viên người thừa kế. Trừ ăn uống ra vui đùa, cái gì cũng không biết, cha hắn nhất định sẽ bị hắn tức chết. Quả nhiên một cái ông bác hơn 50 tuổi liền hướng về phía. Người tuổi trẻ kia lớn tiếng hét to cái gì? Người tuổi trẻ kia quay đầu cũng hướng cha mình lớn tiếng gầm thét. Tâm trạng rất kích động. Nhưng là hắn không có dừng lại huy động áo sơ mi trắng. Chân Phàm không kiềm được nhíu mày. Hướng về phía Sophia nói. Để cho tên ngu ngốc này xuống. Nếu không hắn nhất định là cái đầu tiên người bị giết. Nhanh lên một chút. Ta phỏng đoán những người đó có thể phải ra tay. Mau. Ngay tại Chân Phàm nói lúc này Sophia liền lớn tiếng hướng về phía người nọ kêu kêu. Chỉ bất quá không thể tựa đầu lộ ra. Ngồi chồm hổm dưới đất hướng về phía người nọ gào thét. Nhưng là người nọ nhưng một cái xoay người hướng về phía Sophia giơ lên ngón tay giữa. Đây là một rất khiêu khích động tác. Sophia bị hắn chọc giận. Giận dữ quay đầu. Nhìn Chân Phàm. Hắn chính là một khốn kiếp. Một tiếng. Lời nói còn không có rơi xuống. Liền nghe được một tiếng súng vang. Súng bắn tỉa như vậy khoảng cách gần bắn. Viên đạn mang to lớn động năng, đánh trúng người tuổi trẻ ngực, sau đó đem hắn thân thể từ trước ra sau mang cũng một ngưỡng. Cả người liền hướng sau bay ra ngoài, sau đó chính là lão đầu kia điên cuồng tiếng gào, hướng người tuổi trẻ chạy tới. Hắn xong đời, Chân Phàm kéo kéo trợn mắt hốc mồm Sophia, sau đó thở dài một cái nói, người này xong đời, cho nên, đừng coi lại. Đây là hắn tự tìm chết. Chân Phàm cũng không có gì than trời trách đất tâm. Chẳng qua là xúc động tên này quá không thức thời vụ. Đám người này nếu như chỉ là vì đòi tiền chuộc. Bọn họ cũng sẽ không tiêu phí khí lực lớn như vậy. Rất hiển nhiên. Bọn họ muốn là chính trị tiền đặt cuộc. Dùng mình những người này. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tránh phủ nước Pháp. Sophia thở dài một cái nói. Hoặc giả là bởi vì là chúng ta động tĩnh làm quá lớn. Liền Tổng thống tiên sinh cũng tự mình phát ra chúc mừng lời nói. Cái này thì ắt phải đưa tới những cái kia đám ác ôn chú ý. Xem ra chúng ta vẫn là khinh thường. Chỉ mong bọn cảnh sát mau sớm chạy tới. Máy bay trực thăng bị đánh rơi. Nên đưa tới chính phủ nước Pháp chú ý. Bọn họ tấn công cũng mau muốn bắt đầu. Chân Phàm nhìn ba mặt hợp vây đám ác ôn đang rối rít tìm chỗ núp. Rất hiển nhiên, bọn họ rất cẩn thận. Mặc dù chiếm hết ưu thế, cũng không hy vọng mình sắp thành lại hỏng. Cho nên bọn họ cũng ở đây tìm chỗ núp. Hơn nữa tìm được chỗ núp sau đó, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Súng ống liền bắt đầu mở khóa an toàn. Sau đó còn có người dùng tên lửa đồng nhắm ngay vậy một hàng xe hơi. Công kích tựa hồ thì phải sau đó một khắc tiến hành. Không muốn đến chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Sophia nhìn xem Chân Phàm. Sau đó rất thận trọng nói. Ta biết, đêm hôm đó có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bất quá, ta không hối hận. Nói xong hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Không như vậy xấu vận khí. Chúng ta không chết được. Chân Phàm hướng về phía nàng cười nói. Sau đó nhìn xem thẳng ngay bọn họ làm kỳ quái. Nháy nháy mắt Olivia cười nói. Nhìn một chút chúng ta. Đây không phải là phải chết điểm báo trước. Coi như chúng ta bây giờ bị bao vây. Nhưng là, bọn họ muốn là con tin. Là cùng chính phủ nước Pháp thương lượng tiền đặt cuộc. Cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng bắn súng giết chết chúng ta. Sau đó, ta một mực ở tin chắc. Vận khí của chúng ta hẳn rất không tệ. Không tệ đến đủ chúng ta ôm lấy tánh mạng. Tìm Phỉ cũng cảm thấy Chân Phàm đây là mù quáng lạc quan. Không kiềm được có chút bất đắc dĩ cười. Bất quá Chân Phàm lạc quan. Cũng lây bệnh nàng. Không để cho nàng lại là như vậy sợ hãi. Nhìn xem bên kia người tuổi trẻ kia. Cha hắn đang ôm hắn. Không ngừng tủng động bả vai. Nhưng là không có than vãn khóc lớn. Lúc này nếu như không lý trí khống chế mình bi thống tâm tình. Như vậy cái kế tiếp xui xẻo có thể chính là mình. Rất hiển nhiên, người tuổi trẻ ba cách làm là đặc biệt sáng suốt. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một cái to lớn kèn thanh âm truyền tới. Bên kia người đã bắt đầu dùng tới kêu loa lớn. Một người đứng dậy, nhưng là vừa thấy liền biết không phải là nhóm người kia đâu. Chỉ là một truyền lời người. Hắn nhìn sau khi nhìn mặt, sau đó liền lớn tiếng hô đầu hàng. Ta biết người bên trong này có một cái kêu là Phàm Chân. Là một nhân vật lớn. Ta cũng biết các ngươi có nhân viên an ninh. Cho nên tốt nhất các ngươi đòi mạng làm ngươi nhân viên an ninh buông vũ khí xuống. Chấm ngoặc kép, người này không nói một câu liền hướng sau liếc mắt nhìn. Rất hiển nhiên, là như muốn nghe xong mặt tên đầu mục kia mà nói. Sau đó chuyển dịch cho Chân Phàm bọn họ nghe. Người nọ dùng tiếng Pháp cùng tiếng Anh hai loại ngôn ngữ tới hô đầu hàng. Đừng hy vọng chính phủ nước Pháp sẽ cứu các ngươi. Cũng đừng hy vọng ta chỉ cần Phàm Chân một người. Mặc dù tiền đặt cuộc của hắn vậy là đủ rồi. Nhưng là, các ngươi đều là ta tiền đặt cuộc. Vậy người lớn tiếng nói. Hai loại ngôn ngữ ở nơi này chút bị vây người trong lòng quanh quẩn. Để cho người ta lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Các ngươi bây giờ không thể nào cùng ngoại giới tiến hành liên lạc. Chúng ta che giấu cái này nơi này tất cả tín hiệu. Dĩ nhiên, các ngươi muốn liên lạc với cũng không quan hệ. Bởi vì là các ngươi sớm muộn sẽ phải đối mặt chính phủ nước Pháp quân đội hoặc là cảnh sát. Các ngươi là tiền đặt cuộc. Không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thông minh một chút, đem vũ khí để xuống. Chấm ngoặc kép. Bên kia loa lớn còn đang không ngừng hô đầu hàng. Người cảm thấy chúng ta phải thế nào đáp lại những người này? Olivia nhìn xem Chân Phàm. Sau đó lại nhìn xem Melissa. Đáng tiếc chúng ta không thể ở chỗ này vung tay. Nếu không, ta thật rất muốn dạy bảo những tên khốn kiếp kia. Tốt nhất đừng nổi tiếng. Đem ngọn gió nhường cho chính phủ nước Pháp. Chúng ta chỉ cần muốn ở nơi này chờ là được. Chấm ngoặc kép. Melissa liếc Olivia một cái, lắc đầu nói, ta biết ngươi học chân một ít bản lãnh, nhưng là, ngươi nhớ, chúng ta là người bình thường, ở cuộc phân tranh này chính giữa ta, ta biết, ta cũng không phải là xem không hiểu, chẳng qua là rất tức giận cái tên kia cảm thấy hết thảy cũng ở trong lòng bàn tay bản mặt kia, còn có chúng ta ông chủ, xem hắn thì biết, hắn là không chuẩn bị ra mặt. Olivia vừa nói, liền thở dài một cái. Nói thật, nàng tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần Chân Phàm tùy tiện ra tay một cái. Bọn khốn kiếp kia muốn chạy cũng không có cơ hội. Làm sao sẽ còn đến phiên bọn họ ở chỗ này ầm ĩ. Hoặc là tùy tiện thả ra một con quái thú là được. Chân Phàm chiếc nhẫn trong không gian quả thật cất chứa rất nhiều kinh người nghe quái thú. Có Tây Phương Rồng Hung Ác. Có Đông Phương Thần Long. Còn có to lớn kia cá trình điện. Bất kỳ thứ nào cũng đủ đem nơi này bọn người bại hoại can quét không còn một mống. Vui vẻ thăng thiên. Đáng tiếc. Chân Phàm rất buồn cười nghe hai người nhỏ giọng tranh cãi trước cái gì. Bọn hắn cãi thanh âm rất nhỏ. Những người bên cạnh không nghe rõ. Cũng không nghe rõ. Còn lấy là hai nàng ở lẫn nhau an ủi đây. Hồ đầu hàng vẫn còn tiếp tục. giới hạn 20 phút bên trong, đem tất cả khẩu súng cũng giao ra. Sau đó mỗi một người lên một lượt tay giơ lên, từ xe hơi chỗ núp phía sau đi ra. Hơn nữa ở chúng ta chỉ định địa phương tụ tập, nếu như ai không nghe theo, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể dùng đạn và phi đạn tới hướng hắn nói lên chúng ta ý kiến. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi còn có 1:59 giây. Vừa nói người nọ quay đầu nhìn xem, liền nhảy xuống, núp ở chỗ núp bên trong. Quả nhiên chỉ là một truyền thanh đồng. Bất quá sau cùng thời gian đã bắt đầu hết giờ. Trevor Lam lần nữa nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm hướng về phía hắn cười một tiếng. Sau đó đột nhiên đứng lên, hướng những người đó dựng lên mình ngón giữa. Tiếp liền lại nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, trốn vào chỗ núp bên trong. Cái này làm cho cái đó Trevor Lam cũng cười lên, hướng Trần Phàm giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ mình khâm phục. Một màn này, để cho cái đó giơ ống dòm đầu mục thấy được, hắn nhất thời liền nổi giận. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian còn chưa tới, lại có thể miễn cưỡng nhịn xuống. Hướng về phía bên cạnh một cái cầm tên lửa đồng người nói. Đến lúc thời gian, vượt qua bên cạnh hắn chiếc xe hơi kia bắn một quả hỏa tiễn. Võ lực, có lẽ sẽ để cho hắn thấy rõ ràng tình thế. Đúng vậy, sếp, cái đó đánh ở chân. Quần áo nhỏ rắc kít người là người da đen. Hắn rất hưng phấn gật đầu một cái. Sau đó liền giơ lên tên lửa đồng, nhắm ngay cái đầu kia mà chỉ địa phương. Chỉ cần thời gian đến một cái, hắn liền sẽ không chút lưu tình hướng về phía những người có tiền kia người bắn ra thăm hỏi của mình. Dùng hỏa tiễn thăm hỏi sức khỏe những thứ này trắng mọi người cái mông to. Thời gian sắp tới, Sophia khẩn trương nhìn xem Trần Phàm. Tay nàng cuối cùng vẫn là có chút run rẩy. Cái này giống như là muốn lên pháp trường vậy. Ở thời gian cấp bách hạ, cho dù là ở ung dung người cũng biết tỏ ra vô cùng khẩn trương. Bàn tay của nàng cũng toát mồ hôi. Một cái tay nắm thật chặt tay Trần Phàm trường. Thời gian đến, bọn họ vẫn chưa có người nào đứng ra. Vậy người da đen nhìn đầu mục. Đầu mục gật đầu một cái. Sau đó người da đen liền cười gằn, nhắm ngay Trần Phàm bên cạnh một chiếc xe hơi, bắn ra mình hỏa tiễn. Hắn rất muốn thấy được bị nổ giống như pháo bông vậy cảnh tượng. Còn có những cái kia người da trắng cửa chó sói chạy chỉ đột nhiên cảnh tượng. Thượng đế, có người lớn tiếng kêu lên. Có người ở tứ tán chạy. Sau đó liền nghe được một tiếng nổ kịch liệt. Oanh, đờ một tiếng vang thật lớn. Hỏa tiễn nổ, nhưng là nổ địa phương cũng không phải Trần Phàm bên người chiếc xe hơi kia, mà là trực tiếp xuyên qua xe hơi bầu trời, bay hướng Trần Phàm phía sau bọn họ trong rừng cây, ở bên trên vách đá nổ, không có gì cả đánh tới. Hỏa tiễn lại có thể bắn hụt, lại có thể ở đám người kia phía sau nổ. Cái này không chỉ là để cho Trần Phàm người nơi này thất kinh, cũng để cho bên kia người da đen trợn mắt hốc mồm. Sau đó chính là cái đầu mục kia đột nhiên một cước sắp tối người đạp ngã xuống đất. Lớn tiếng mắng, ngươi cái này nuôi, ngươi chỉ như vậy bắn hỏa tiễn. Khoảng cách gần như vậy ngươi lại cũng có thể bắn bay. Đầu ngươi bị lừa đá sao? Ngu xuẩn, đáng chết ngu xuẩn, ta làm sao sẽ để cho ngươi tới bắn cái này cái hỏa tiễn? Ngươi để cho chúng ta đối thủ chế giễu. Đáng chết, vừa nói vừa giận dữ đá hắn hai chân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/tsoungnoi.tsoen-tsi-tsi-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.